Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2017. Khóc chuyện audio.com. Nữ tử áo hồng đứng người lên, đồng thời lập tức trông thấy quý công tử thần sắc thanh lãnh. Một cái tay lôi kéo dây cương, một cái tay khác đem cái hầu bao vướng bận kia cầm lên. Nữ tử áo hồng lập tức kêu to, chấm, không cho phép nhúc nhích. Đối phương dương mắt, cảm xúc không có chút nào gợn sóng. Ta ném sai hầu bao, ta muốn ném cho tiểu công tử bên kia. Nữ tử áo hồng trông thấy người vừa ý nhìn qua, gấp gáp, vội vàng cao giọng giải thích nói. Nha hoàn, tiểu thư, người điên rồi sao? Cái nữ tử khác cũng chấn kinh rồi. Đây chính là tiểu vương gia nha. Nữ tử này điên rồi sao? Chúng mục khuê khuê, nữ tử áo hồng cũng không khỏi sợ. Tiểu vương gia thật là dễ nhìn không sai. Nhưng là, nữ tử áo hồng phát hiện, mình trước kia sở dĩ thích tiểu vương gia, cũng là bởi vì không có gặp được tiểu công tử áo trắng. Không sai, cho nên mình không sai. Tình yêu là không có sai. Quần chúng nhao nhao hướng về hướng ngón tay cái kia nhìn lại. Trầm Mộc Bạch càng là một mặt mơ màng, cô uống trà đều có thể uống đến nhóm lửa trên thân. Ông trời, ngươi là ma quỷ sao? Dạng này đều không buông tha cô, mấy vị công tử khác càng là sững sờ. Ngay sau đó phát ra một tiếng buồn cười, Tân Ngọc huynh quả nhiên diễm phúc không cạn, nữ tử có thể chống cự qua mị lực tiểu vương ra dạng này. Cảm mến với ngươi, thật sự là bội phục bội phục. Tân Ngọc huynh, ta xem ngươi không bằng liền cưới nàng đi. Ta thấy nàng xinh không sai. Là cái tiểu mỹ nhân khó được. Vị nữ tử này thật là lớn gan cực kỳ. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Trầm Mộc Bạch, đừng nói giỡn. Cô thẳng thắn nhìn chằm chằm bóng lưng nam chính. Trong lòng chỉ cảm thấy trên trời cái nồi lớn này rớt xuống trên đầu mình thực sự là quá oan. Đây chính là phía dưới trước công chúng. Nếu là đối phương mang thù, vậy nhưng như thế nào? Cô còn muốn tìm kiếm nghĩ cách đi kết bạn tiểu vương ra đây. Nhưng tuyệt đối không phải loại biện pháp này. Chờ đã, đem mặt bịt kín rời đi nói không biết còn đến kịp hay không. Nhưng là trong đầu mới vừa hiển hiện ý nghĩ này. Người kia lập tức tựa hồ là phát giác được cô. Tha thiết, chú mục, dừng ngựa lại, sau đó quay người. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trầm Mộc Bạch, tỉnh táo, đúng, nhất định phải tỉnh táo. Cô muốn nói chút gì? Này, tiểu vương gia, đã lâu không gặp, cái dám nha, cứ như vậy gặp mấy lần. Người ta nhớ kỹ ngươi là cái cứt chó ngâm nào. Phi phi phi không phải cứt chó. Đem thần tình trên mặt tiểu công tử áo trắng đặt vào trong mắt. Tiết Dung Diễn giữ chặt dây cương tay hơi dừng một chút. Ngay sau đó nâng lên một cái tay. Ra hiệu tướng sĩ sau lưng, các tướng sĩ nhìn thấy mệnh lệnh, cũng nhao nhao ngừng lại, khuôn mặt như mặt ngọc cùng trong trí nhớ kia trùng điệp. Khóe môi nhỏ không thể thấy câu lên, ngay sau đó thoáng qua tức thì, Tiết Dung Diễn nhìn về phía nữ tử áo hồng, mặt mày rõ ràng ngạo, âm sắc như tuyết, ta thay ngươi đem cái hầu bao này đưa cho hắn như thế nào. Nữ tử áo hồng choáng tại chỗ. Vừa rồi còn đang tâm thần bất định mình là không phải đắc tội tiểu vương gia. Không nghĩ tới đối phương càng hảo tâm như thế. Không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Ta, còn chưa nói xong lời nói. Tiểu vương gia cưỡi ngựa Phật báo. Mũi chân dẫm ở trên lưng ngựa. Áo quyết tung bay. Tiếp theo một cái chớp mắt liền mượn lực đến bên ngoài trà lâu. Hắn cụp mi mắt xuống. Đem ánh mắt rơi vào ánh mắt trên mặt tiểu công tử áo trắng kinh ngạc. Cầm hầu bao trong tay chuyển tới. Cô nương kia nói, vui vẻ với ngươi, gặp qua tiểu vương gia. Những người còn lại cũng không nghĩ ra đối phương nhất định sẽ như thế. Thời điểm kinh ngạc sợ hãi. Nhao nhao hành lễ nói. Ý của ngươi như nào? Tiết Dung Diễn thản nhiên nói. Ánh mắt chưa từng rời nửa phần. Đừng nói Trầm Mộc Bạch. Ngay cả những người khác áp lực cũng rất lớn. Nếu như tiếp, đây không phải là đắc tội tiểu vương gia sao? Cũng không biết tiểu vương gia đến tột cùng là ý gì. Một cử động kia thật sự là làm cho lòng người hoang mang rối loạn. Cách chương.